Game thủ ẩn danh, chương 49, phối hợp tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại lúc sát điểu vừa tới tổ và thấy tụi Long Khương lúc đó cả người nóng như than, không phải vì bị sốt mà lý do là trong giấc mơ hắn gặp được thần hồn tiên đế. Là người đầu tiên sáng lập ra hồn sư, cả đời vang danh bởi sở hữu những kiến thức võ học uyên bác đã bị thất truyền từ lâu. Ngoài ra còn nâng cao được trình độ thể xác lên một tầm cao mới trở thành người giao thông giữa ba cõi tiên thế, dương thế và âm thế. Dù thế nhưng khi đứng trên đỉnh cao của sức mạnh quyền lực thì ông ta lại muốn tìm đồ nhân để truyền đạt lại những sản nghiệp mà mình đã có. Suốt 5.000 năm đi tìm kiếm đồ nhân đi qua khắp mọi nơi mọi cõi miền nhưng cuối cùng thứ thu lại được chỉ là con số không. Quá buồn vì không thể hoàn thành được di nguyện, ông đã tự dùng cấm thuật phân tách linh hồn thành triệu mảnh bay đi khắp mọi nơi để tìm đồ nhân. Đến cuối cùng khi Khương lọt vào đan dần một mảnh linh hồn vô tình đã tìm thấy. Ngay lập tức ông ta đi vào tâm thức của Khương đợi hắn ngủ để truyền thụ lại những sản nghiệp mà ông ta đã gầy dựng nên. Trở lại hiện tại thì Khoa và Hoa đang bị thương nặng nề vì cú bộc phá của sát điều. Nhưng may sao là Khương đã tỉnh dậy còn có thêm được thần hồn phẩm chất vàng để xông vào ứng trợ đánh nhau với sát điều đang hóa dạng người. Long lúc này nhìn thấy thằng Khương bước ra từ trong hang liền nói. Anh chắc đã gặp thần hồn tiên đế. Khương nghe thấy liền thắc mắc. Sao em biết, đoán thôi, quay lại vấn đề chính anh đã thức tỉnh thần hồn còn là cấp bậc cao nên tỷ lệ chiến thắng trận này của chúng ta sẽ được nâng thêm rất nhiều. Nhưng anh phải nghe sự chỉ đạo của em, Khương nghe thấy liền nghiêm túc, chuẩn bị tâm lý để chiến đấu với sát điêu. Kể từ khi hắn được thần hồn tiên đế truyền thụ kiến thức thì hắn đã khai thông tâm trí bình tĩnh hơn trong mọi việc. Trong trận chiến này chỉ có thể là một mất một còn. Vì sát điêu sở hữu hỏa huyết thứ này có tác dụng tương tự với hỏa thạch càng đánh càng mạnh. Cộng thêm skill bộc phá mang thêm hàng tấn sát thương rồi lại có thêm khả năng hóa hình người khiến sát điêu trở thành một đối thủ nặng ký nhất từ trước tới nay. Nhưng dù thế cũng không thể nào tuyệt vọng hoàn toàn, vì thứ mạnh nhất là phải nói thần hồn của Khương. Đó là một thứ vũ khí chính của hồn sư. Nó được hình thành từ chính linh hồn của hồn sư. Hồn sư càng mạnh thì thần hồn càng to càng mạnh. Thần hồn được phân là nhiều phẩm chất từ thấp tới cao: trắng, lam, xanh dương, đỏ, vàng, cam. Ở đây Khương sở hữu thần hồn màu vàng, một màu đặc biệt cấp lớn hơn cả phẩm chất cao nhất vàng cam. Chưa kể tới sức mạnh nội cái hình dạng cũng đủ là đối thủ run sợ. Năm cái tay vàng mọc năm phía sau lưng mỗi cái đều to chừng khúc gỗ 100 năm tuổi. Có thể dài ra ngắn vào tùy ý khiến cho đối thủ không một sơ hở. Nhưng thứ làm Khương thua thiệt hơn sát điểu là kỹ thuật chiến đấu. Đối với một người chưa từng bước ra chiến trường và người đã ra chiến trường có kinh nghiệm chiến đấu hơn 1.000 năm thì dù đối thủ đánh tay không cũng đủ giết được Khương. Tuy nhiên Long còn ở đây thì nó sẵn lòng chỉ huy Khương để giành lấy chiến thắng. Nên tỷ lệ trận thắng này từ 3-7 sang 5-5, một mất một còn. Trở lại lúc này Khương cảm nhận được luồn sát khí của sát điểu đang đến gần thì phản ứng nói. Hắn sắp đến rồi, kế hoạch là gì? Long nghe thấy liền trả lời từ tốn. Anh lao đến sáp lá cả với nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cần em sẽ ra lệnh để anh làm theo. Khương nghe thấy liền bối rối. Bản thân nó chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với quái thú nên nó cực kỳ bối rối. Long nhìn thấy vẻ bối rối đó liền nói. Đánh cứ như lúc đánh với tụi lớp 10 để giành chức thủ lĩnh. Khương nghe thấy liền được khai thông mà ồ lên một cái. Ngay lúc này vẫn từ trên trời cao một bóng người mang một đôi cánh to đáp xuống đất trước mặt hai người họ. Cú đáp quá mạnh khiến cho mặt đất xung quanh như bị lủng xuống. Lên và mang chiến thắng về với chúng ta. Anh biết rồi, Khương nói xong trở lại vẻ nghiêm túc bước tới đối mặt với sát điểu. Đứng trước con quái thú đang tỏa ra sát khí hùng bá khiến cho Khương sợ hãi. Nhưng lòng nó tự nhủ phải cố gắng bình tĩnh để đánh một trận thật đẹp mắt và giành lấy chiến thắng. Sát điểu nhìn Khương với con mắt tinh tường quan sát đối thủ để nắm bắt điểm yếu của đối thủ là một lợi thế rất lớn để giúp đi đến chiến thắng. Còn Khương thì khác, bản thân nó dù không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng nó cũng đã từng chiến đấu với bao nhiêu thằng trẻ trâu để lên làm thủ lĩnh lớp 10. Sau một lúc đứng nhìn nhau cuối cùng sát điểu quyết định lao lên đánh phủ đầu. Khương nhìn thấy liền phản ứng quay lưng lại chạy, Long nhìn thấy liền bất ngờ. Bản thân nó nghĩ rằng Khương sẽ lao đến đánh tà tơi sát điểu nhưng không ngờ hắn lại chạy. Sát điểu nhìn thấy Khương chạy đi liền dùng lực chạy theo. Khương nhìn vậy chứ chạy không bằng sát điểu, chỉ vài giây sau đó sát điểu đã đuổi theo kịp. Lúc này nó dùng toàn lực dồn hết sức mạnh vào lòng bàn tay để một chém giết chết Khương. Nhưng khi mọi thứ đối với sát điêu trở nên hoàn hảo thì một nhiên một đấm to bằng khúc gỗ đấm vào sát điêu khiến nó văng ra xa, rồi nguồn năng lượng có trong quả quyền khiến cho sát điêu tự bảo nổ tung. Long nhìn thế cục nghiêng về Khương mà không thể tin vào mắt mình. Còn Khương thì cười ha ha thật lớn. Bản thân nó ngày trước luôn là người chơi trò giả hèn để đánh lén. Cái cách này hắn đã sử dụng không biết bao nhiêu lần. Tất cả những việc này đều do chính Khương một tay sắp đặt. Nhưng đây chỉ là trò mèo để làm yếu đi sát điều. Thứ cần thiết bây giờ là một chiêu kết liễu đối thủ. Lúc này trong đám khói mù một cơn mưa ám khí bay ra lao vào người thằng Khương. Rất nhanh khi Khương nhìn thấy hắn liền kéo năm cánh tay bọc quanh người làm bức tường chắn. Cơn mưa ám khi ngay khi bay vào năm cánh tay liền bị nuốt nằm im trong đó. Nhưng cơn mưa cứ như vô hạn liên tục hàng nghìn thứ ám khí bay ra đâm vào thần hồn của Khương. Đến cuối cùng khi cái ám khi cuối cùng được phóng ra thì tên sát điều cũng bước ra từ trong làm khói. Khương nhìn thấy thân thể trụi lũi không một cọng lông, hắn liền biết những thứ ám khi này xuất phát từ những cọng lông của sát điều. Nhìn thấy cánh tay trái bị thương máu còn đang chảy nhỏ giọt. Hắn liền mỉm cười trong bụng. Nối tiếp đó hắn lấy năm bàn tay ra quay một vòng lấy lực rồi quăng đống ám đang có bên trong để làm một chiêu gậy ông đập lưng ông. Nhưng khi đống ám khí đó bay lại gần sát điểu thì ngay lập tức đứng lại rồi nhẹ nhàng bay đến rồi ghim vào bên trong người tên sát điểu. Có vẻ như đống ám khí này thuộc quyền điều khiển của hắn. Thứ suy nghĩ đơn giản từ trong Khương xuất hiện nhưng sự thật liền không phải. Ngay khi ghim lại vào người, sát điểu lập tức tạo ra liên kết từ những sợi lông đến năm cánh tay của Khương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên những sợi dây hút sức mạnh của Khương, biết Khương gặp rắc rối, Long liền hét lên, dùng cánh tay bọc một lớp mana mỏng tóm lấy đám dây rồi bức đứt chúng. Khương nghe thấy lập tức thực hiện, một lớp mỏng mana xuất hiện giúp hắn có khả năng chạm vào đống dây liên kết để bức đứt chúng. Ngay trong chốc lát Khương đã thoát khỏi cảnh khốn đốn, nhưng dù vậy Khương cũng đã mất đi khá nhiều sức lực. Bản thân hắn không sợ hết mana mà chỉ sợ hết thể lực. Vì thần hồn hoạt động dựa trên ý thức, một khi ý thức không còn tỉnh táo thì thần hồn cũng sẽ yếu đi theo. Khương lúc này nhìn vào tên sát điểu đang dùng số năng lượng hút được từ Khương để phục hồi cơ thể khiến hắn căm phẫn. Anh Khương, thần hồn dựa trên ý chí của anh càng mạnh thì nó sẽ phát triển đến mức cực hạn. Anh hãy gộp năm bàn tay lại thành một rồi tích tụ năng lượng để một chiêu đánh chết sát điêu. Long lúc này đã không còn thứ cách gì để giúp Khương được ngoài cái cách liều lĩnh này. Khương lúc này nghe theo lời nói của Long mà tích tụ sức mạnh. Hắn thu mắt lại tập trung tinh thần đưa năm cánh tay gộp lại thành một. Một cánh tay to tầm một quả đá lớn trên lòng bàn tay đưa lên một nguồn năng lượng lớn như một hòn bi nhưng dần dần biến thành một tảng đá to không kém gì quả núi. Sức mạnh của thứ này khiến cho sát điểu cảm thấy bị đe dọa. Nên nó ngay lập tức lao lên để ngăn chặn. Một thứ ám khí phóng ra bay nhanh vào người Khương. Khương nhìn thứ ám khí lao đến mà tuyệt vọng thì keng. Một tiếng, ám khí bị đánh văng ra bởi ám chảo của Hoa, tiếp theo đó là những tiếng sét bay ra đánh giật sát điểu. Đó là chiêu của thằng Khoa, anh yên tâm đi, bọn em sẽ cầm chân tên này cho anh. Khương nhìn thấy liền mừng rỡ reo lên, mọi người, cứ như thế hai đứa Hoa Khoa liên hồi đánh nhau với sát điểu. Khương thì dùng toàn bộ tâm trí để gia tăng độ lớn của quả năng lượng. Long nhìn thấy cảnh tượng này mà chỉ biết cảm ơn vô hạn thăng cấp. Nhờ có nó mà Long có thể siêu cấp hồi phục các vết thương cho Hoa với Khoa. Giúp hai đứa nó có khả năng tiếp tục đi vào lại trận đấu. Cách chương.